Mãnh liệt kim vụ, chương 48, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An không ngờ Thẩm Liệt sẽ đột ngột xuất hiện. Trong đêm giao thừa đoàn viên, một mình đơn độc, đứng ở Giang Thành, ngay sau lưng cô, có lẽ là liên quan đến chuyện gia đình. Cô không hỏi nhiều, chỉ hỏi anh đến lúc nào, sao không báo trước cho mình một tiếng. Trần Tĩnh An ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, trùng khớp với hình ảnh trong màn hình điện thoại. Thẩm Liệt ôm lấy cô, chỉ là nhất thời hứng lên thôi. Anh nói đơn giản, Trần Tĩnh An cũng không hỏi thêm nữa. Cô mặc chiếc áo phao trắng phồng, khăn choàng quấn rất chặt, che đi đôi tai dễ bị lạnh. Chỉ cần cúi đầu là hơn nửa khuôn mặt đã được giấu đi. Thẩm Liệt moi mặt cô ra khỏi chiếc khăn. Đôi môi sắc hồng tươi tắn, lâu ngày ấy không gặp, anh theo bản năng nắm lấy cằm cô định hôn, nhưng chưa kịp chạm vào, cô đã quay mặt đi, tay chống lên ngực anh. Có người, giọng cô lý nhí. Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt đồng thời quay đầu lại, mấy đứa trẻ xếp thành một hàng ngang, từ thấp đến cao, trông như mấy củ cải nhỏ. Đứa nào đứa nấy cũng mở to đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn hai người. Một đứa chớp chớp mắt, không chắc chắn lắm mà gọi anh trai, không đúng, phải gọi là anh rể. Một đứa lớn hơn lập tức sửa lại, chị Tĩnh An, có phải không ạ, anh rể. Một giọng nói trầm thấp, còn mang theo ý cười vang lên, vành tai Trần Tĩnh An ửng hồng, bé tí mà lanh. Về nhà không được mách lẻo, nếu không sau này sẽ không có pháo hoa chơi đâu. Em biết rồi, em sẽ giữ bí mật. Em cũng sẽ giữ bí mật. Em cũng không nói, đánh chết cũng không nói. Mấy đứa trẻ vội vàng thể hiện lòng trung thành. Trần Tĩnh An giờ khóc giờ cười, bảo chúng tự đi chơi, rồi quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Thẩm Liệt. Hỏi, anh có biết chơi không? Chắc là không khó đâu nhỉ. Trong túi ni lông lớn có rất nhiều loại, tất cả đều là do họ chọn ở cửa hàng pháo hoa. Bây giờ mẫu mã rất đa dạng, có nhiều loại Trần Tĩnh An chưa từng chơi. Dưới sự xúi dục của đám nhóc, cô đã mua rất nhiều, đến nỗi người lớn trong nhà còn mắng cô không được chiều bọn trẻ như vậy. Cũng không sao cả, một năm cũng chỉ có một lần. Thẩm Liệt ngồi xổm xuống, không cần anh chọn, đã có đứa chủ động đến giới thiệu cho anh, loại nào là pháo hoa đẹp, loại nào tiếng nổ lớn khi thế mạnh. Trần Tĩnh An phụ trách châm lửa, cô quen miệng dặn dò thêm một câu như đang dặn trẻ con, rằng phải ném ra kịp thời, đừng để nổ vào tay. Hàng mi anh rũ xuống, dài và cong, năm nào em cũng chơi thế này sao? Dẫn một đám trẻ con đến đây đốt pháo. Thẩm Liệt hỏi, tôi không biết chơi bài, nên phụ trách trông bọn trẻ. Thật ra cũng khá thú vị, chơi cùng trẻ con, những việc có chút ngượng ngùng cũng có thể làm một cách danh chính ngôn thuận. Nụ cười của cô dịu dàng, ấm áp, tĩnh lặng, rất giống một chú thỏ bông. Châm cho anh nhé, Trần Tĩnh An hỏi. Được. Cô cẩn thận nhoài người tới, đưa tay lên che gió. Chiếc bật lửa bùng lên ngọn lửa nhỏ, soi sáng lòng bàn tay. Cô cẩn thận ghé sát, châm vào dây ngòi, ném nhanh đi, rồi cô lùi lại một bước theo phản xạ. Thẩm Liệt nhếch môi cười, nắm chặt trong tay chậm chạp không động, đợi đến khi dây cháy chậm sắp hết mới ném ra. Que pháo nổ tung giữa không trung, lấp lánh vô số vì sao. Hoa, đám trẻ con vỗ tay cổ vũ. Trần Tĩnh An nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói với chúng rằng đây là hành động sai lầm, không được học theo. Ném chậm dễ nổ vào tay. Mấy đứa trẻ gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất đồng tình. Anh cũng không được làm thế. Khăn choàng che mất miệng, cô phải kéo xuống. Thẩm Liệt lười biếng cười một tiếng, ngoan ngoãn đáp, nghe em, 12 giờ đêm, pháo hoa đồng loạt được bắn lên đúng giờ. Đầu tiên là một tiếng rít gào bay vút lên bầu trời đêm, theo sát là nhiều tiếng nổ hơn từ khắp các hướng của thành phố. Khi pháo hoa lên đến đỉnh điểm thì lần lượt bung nở. Ánh sáng rực rỡ loang lổ, hai bàn tay họ tự nhiên đan vào nhau. Trần Tĩnh An hít một hơi gió lạnh mùa đông, cong môi cười, giống như lúc nhận lì xì từ người lớn, nói những lời chúc tốt lành như năm mới vui vẻ. Đám trẻ con cũng bắt chước, chắp tay chúc Tết. Trước đây, Tết âm lịch đối với Thẩm Liệt mà nói, chỉ là một ngày hết sức bình thường. Nhưng ngày hôm ấy, anh đã ghi nhớ rất, rất lâu. Pháo hoa dần tàn, người trên cầu cũng ngày một thưa thớt. Mẹ Trần gọi điện hỏi cô khi nào về. Ở nhà đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya. Cô đáp sẽ về ngay. Bây giờ là Tết âm lịch. Một vài hàng quán và khách sạn đều đã đóng cửa. Trần Tĩnh An nhìn con phố yên tĩnh, ảm đạm rồi hỏi, anh đặt khách sạn chưa? Thẩm Liệt không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói với giọng nửa đùa nửa thật, hay là em cho tôi ở nhờ một đêm nhé? Trần Tĩnh An sững người, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Thẩm Liệt đã thấy hết, thấy cô thật sự đang nghiêm túc cân nhắc. Anh xoa đầu cô, đùa em thôi, tôi về ngay trong đêm. Sao lại vội vàng như vậy? Nếu không về, bên kia sẽ loạn cả lên mất. Giọng điệu của Thẩm Liệt rất thản nhiên. Đó là chuyện nhà của Thẩm Liệt. Trần Tĩnh An nghĩ đến người con riêng kia. Nhà họ Thẩm hẳn là đang rất không yên bình. Về sớm một chút đi. Thẩm Liệt nói, chiếc xe đến đón anh đã lái tới, đỗ ở ven đường vắng vẻ. Được rồi, tạm biệt. Trần Tĩnh An vẫy tay. Đám trẻ con cũng vẫy tay theo. Sau đó Thẩm Liệt xoay người. Cô chỉ nhìn thêm một cái rồi thu tầm mắt lại, bảo đám trẻ nắm tay nhau đi về. Hàng mi cô cụp xuống, tâm tư rối bời. Thật ra cô sợ mình sẽ mềm lòng, sợ mình sẽ như lời Thẩm Liệt nói, trong một phút bốc đồng mà hỏi anh có muốn về nhà với mình không. Trần Tĩnh An biết mình đã có chút rung động, nhưng có lẽ có một ranh giới vắt ngang giữa hai người. Một ranh giới không nên vượt qua, là thích, và cũng chỉ có thể dừng lại ở mức độ thích mà thôi. Gặp lại Dư Thanh Thanh là sau khi khai giảng, cô ấy sắp theo học thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc. Trước đây khi thi đấu đã quen biết với giáo sư trong trường. Lần này cũng là đến gặp mặt người hướng dẫn tương lai. Trao đổi một chút về việc học. Việc gặp Trần Tĩnh An không phải là ngẫu nhiên. Dư Thanh Thanh rất thẳng thắn. Tớ thực sự muốn xin lỗi cậu. Lần trước tớ nói như vậy, có thể đã làm cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng tớ thật sự không có ác ý gì. Vậy thì cậu cũng không cần xin lỗi. Nhưng sau đó cậu không để ý đến tớ nữa. Trần Tĩnh An, sau này tớ có biết một chút chuyện của cậu. Tớ khá là đồng cảm với cậu. Chúng ta có thể uống gì đó, nói chuyện thêm vài câu được không? Trần Tĩnh An dừng bước, hỏi, chuyện của tớ, chuyện của cậu và Thẩm Liệt. Trần Tĩnh An ngước mắt lên, hai người ngồi xuống một quán trà sữa trong trường. Cậu chắc cũng đã thấy rồi, tớ và em trai của Thẩm Liệt đang ở cùng nhau. Cậu ta là bạn trai của cậu à? Sao có thể chứ? Cậu ấy là em trai mình. Dư Thanh Thanh khuấy ống hút, cũng chính là đứa trẻ mà mình đã kể với cậu, con trai của dì út mình. Sau khi dì út qua đời, cậu ấy vẫn luôn được gửi nuôi ở nhà chúng mình. Mãi cho đến năm ngoái, nhà họ Thẩm mới có ý định nhận lại cậu ấy. Cậu hẳn là rất hận anh ta nhỉ? Dư Thanh Thanh hỏi, cũng, mình rất hận anh ta. Dư Thanh Thanh không hề che giấu. Nói ra thì dì út của mình là bị anh ta bức chết. Lần trước cậu nói, dì út của cậu qua đời vài năm sau khi họ kết hôn. Trần Tĩnh An nói, lúc đó anh ấy hẳn là còn rất nhỏ. Thì sao chứ, cậu có biết có những kẻ sinh ra đã là giống loài xấu xa? Từ lúc lọt lòng đã thiếu đi lòng trắc ẩn không? Trước khi chết, dì út của mình chỉ gặp một mình anh ta. Trước đó bà ấy đang rất vui vẻ. Cả nhà vừa kết thúc chuyến du lịch, căn nhà bà ấy vừa mua cho ông bà ngoại còn chưa kịp trang hoàng. Đêm đó bà ấy gặp Thẩm Liệt rồi nhảy lầu. Năm dì út mình mất, bà ấy mới 28 tuổi, một sinh mệnh tươi trẻ cứ thế mà không còn. Trần Tĩnh An lặng lẽ lắng nghe, Dư Thanh Thanh sụt xịt mũi, điều chỉnh lại cảm xúc. Bà ấy thật sự rất tốt, rõ ràng bà ấy mới là người đến trước, nhưng sau lại phải mang danh tiểu tam, ngay cả con cũng phải lén lút sinh ra. Dì ấy thật sự đã phạm phải tội ác tày trời đến thế sao? Nếu cậu muốn rời khỏi Thẩm Liệt, chúng ta có thể giúp đỡ. Mình nên làm gì đây? Trần Tĩnh An hỏi, Dư Thanh Thanh nắm lấy tay cô. Cũng không cần làm nhiều lắm. Trần Tĩnh An rút tay ra, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi. Vậy nên, ngay từ đầu cậu đã muốn lợi dụng tớ sao? Làm gì có nhiều sự đối tốt vô duyên vô cớ như vậy? Nguyễn Linh từng nói, Dư Thanh Thanh là kiểu người có mục đích rất rõ ràng. Đôi khi mục đích quá mạnh mẽ cũng sẽ trở nên quá lộ liễu. Ánh mắt Trần Tĩnh An quá trong sạch. Bị vạch trần, Dư Thanh Thanh có chút né tránh ánh mắt cô. Cũng không cần phải nói khó nghe như vậy. Tớ nghĩ chúng ta là đôi bên cùng có lợi thôi. Tớ nghĩ có lẽ cậu đã tìm nhầm người rồi. Tại sao? Cậu thật sự nghĩ một người như Thẩm Liệt sẽ thật lòng thích cậu, kết hôn với cậu, để cậu bước chân vào nhà họ Thẩm sao? Dì út của tớ đã từng ngây thơ tin như vậy. Kết quả thì sao? Kết quả là trở thành một cái xác lạnh băng. Tớ không có. Trần Tĩnh An nhìn cô ấy. Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nếu nói năm đó khi ở Tần Niên, cô từng có những ảo tưởng xa rời thực tế, thì người ta có câu ngã một lần bớt dại một lần. Ngã hai lần ở cùng một chỗ thì chính là kẻ ngốc. Cứ coi như đây là một chuyến hành trình vui vẻ. Đến giờ, mỗi người tự xuống xe. Cô quá bình tĩnh, không phải giả vờ, cũng không phải kiểu gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Sự bình tĩnh ấy khiến Dư Thanh Thanh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Hai người đã gặp nhau vài lần, nhưng dường như chưa bao giờ thấy Trần Tĩnh An có cảm xúc trồi sụt. Ngay cả khi bị xúc phạm, cô cũng chỉ nhàn nhạt, căn bản không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Cậu thật đáng sợ, khóe môi Dư Thanh Thanh giật giật. Thật sự, cách chương.